Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, bác sĩ kiến nghị ta ăn cơm mềm. Trương Mộng Khiết đương nhiên nghĩ, không nghĩ nàng tội gì hy sinh chính mình sắc tương bồi cái này lão nam nhân. Từ ra ra tỉnh lại, một lần nữa lập di chúc, cầm nãi nãi khí bệnh lúc sau. Cả nhà bọn họ ba thanh tại Trương gia công ty liền bước đi liên tục khó khăn. Hắn ba ba treo phó tổng chức vụ, trước kia chưa từng có hào hào đã làm nghiệp vụ, gần nhất cũng bị gia gia buộc cầm nghiệp vụ làm tốt. Lấy một cái đại hạng mục đích cấp hội đồng quản trị xem. Hắn ba nơi nào là kia khối liêu, lại bị gia gia bức không được. Trương Mộng Khiết lo lắng gia gia đối ba ba thất vọng. Lại pha loãng ba ba trong tay cổ phần. Nói vậy, người một nhà bọn họ lại càng không có đường sống. Là đây, nàng liền đơn độc cùng Triệu Tổng tiếp xúc. Nghĩ thông suốt quá sắc dụ tới bắt lại Triệu Tổng trong tay hợp đồng. Triệu Tổng cũng ám chỉ nàng chỉ cần bồi hắn một đêm. Hắn liền cầm hợp đồng cho nàng. Nàng giữa trưa bồi hắn ăn cơm. Cơm nước xong liền phải đi khách sạn. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải An Ca cùng Ngô Tiện. Xem lấy bọn hắn song túc song phi dáng vẻ, Trương Mộng Khiết liền hận không được. Nếu như không có An Ca, Ngô Tiện người yêu thích vẫn là mình. An Ca hiện ở hưởng thụ hết thảy, đều là từ nàng trong tay cướp đi. Triệu Tổng, ta đương nhiên muốn hợp đồng. Trương Mộng Khiết mơ hồ đoán được Triệu Tổng ý tưởng, lắp bắp nói. Triệu Tổng vừa lòng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nếu có thể nhường ngươi muội muội bồi ta ngủ vừa cảm giác, ta liền cầm hợp đồng cho ngươi. Quả nhiên bị chính mình đoán đúng rồi. Lão sắc quỷ này, nhìn đến An Ca so với mình xinh đẹp liền đánh tới An Ca chủ ý. Vừa lúc, nàng còn không muốn nhẫn ghê tởm bồi hắn ngủ đâu. Triệu Tổng ngươi nói thật sao? Trương Mộng Khiết hỏi. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Triệu Tổng bảo đảm nói. Chỉ cần ngươi cầm nàng lộng tới ta trên giường, ta liền cầm hợp đồng cho ngươi. Nói hắn cầm một trương phòng tạp đưa cho nàng. Đây là Vạn Hào khách sạn 101 phòng tạp. Buổi tối ta chờ ngươi. Trương Mộng Khiết tròng mắt xoay chuyển. Thu hồi phòng tạp. Đang dùng cơm An Ca căn bản không biết mình bị Trương Mộng Khiết nhớ nhung. Nàng tâm tình thực hào, cùng Ngô Tiện vừa nói vừa cười, đang thảo luận đợi lát nữa đi xem phim gì. Ngô Tiện liền lên mạng lục soát dưới gần nhất chiếu phim điện ảnh, tuyển một cái sản phẩm trong nước hài kịch, lại mua sắm tình lữ tòa. Bọn họ ăn cơm đi bộ một chút hóa thực liền có thể tới. Sau khi ăn xong, Ngô Tiện thanh toán tiền, liền cùng An Ca tại thương trường đi dạo. Hỏi An Ca có hay không tưởng mua đồ vật. Ta không có gì tưởng mua. An Ca lắc đầu, lại rất có hứng thú nói ra. Ta mua quần áo cho ngươi đi. Mua quần áo cho ta. Ngô Tiện hỏi lại. Đúng vậy, ngươi thường xuyên tặng lễ vật cho ta. Ta đều không có đã mua cho ngươi cái gì đâu. An Ca nói ra. Lần này Ngô Tiện trở về còn cho nàng mang theo lễ vật. Nàng cũng muốn cho Ngô Tiện mua điểm đồ vật. Ngô Tiện cười nói, ta là bạn trai ngươi, ta không cho ngươi mua lễ vật cấp ai mua. Ta đây là bạn gái ngươi, ta cũng muốn cấp ngươi mua. Không được cự tuyệt, ta hiện tại không thiếu tiền. Gia gia mỗi tháng cho ta thiệt nhiều số không tiêu tiền, ta cũng xài không hết. An Ca một bộ thực dáng vẻ khổ não. Ngô Tiện cười to, cũng không phất hảo ý của nàng, gật đầu đồng ý. Vì thế hai người liền đi dạo nam trang cửa hàng. Nhà này thương trường tất cả đều là đại bài trang phục. An Ca cũng không hiểu nhiều lắm nam trang thẻ bài, liền lôi kéo Ngô Tiện tùy tiện vào một nhà cửa hàng. Nhìn đến quần áo phong cách cùng Ngô Tiện tuổi tác xứng đôi, liền ở bên trong chọn. An Ca một hơi cấp Ngô Tiện tuyển 3 bộ quần áo nhường hắn đi thí. Ngô Tiện rất phối hợp đi thí y ở giữa. Một bộ thí cho nàng xem. Mỗi một bộ nhân viên cửa hàng đều nói hảo xem. cầm Ngô Tiện khen thành một cái nam minh tinh. An ca cùng có vinh nào. Tay nhỏ một vung, toàn muốn, nhân viên cửa hàng vui vẻ bay lên, vội đi cấp An ca mở hòm phiếu, hỏi nàng soát tạp vẫn là tiền mặt. Soát tạp đi, An ca móc ra một trương tạp, này tạp là ra ra cho nàng phó tạp, nói không hạn ngạch độ, có thể tùy tiện soát. Nhân viên cửa hàng nhận thức loại này tạp, đối An ca càng khách khí, lưu loát cho nàng soát tạp, còn cho nàng làm một chương VIP tạp. An ca nghĩ đợi lát nữa bọn họ còn muốn đi xem phim, không có phương tiện mang theo quần áo, liền cấp nhân viên cửa hàng để lại địa chỉ của trường học, làm cho bọn họ đưa đến trường học đi. Đại bài phục vụ vẫn rất tốt, nhân viên cửa hàng nhớ kỹ địa chỉ cùng điện thoại, nói đợi lát nữa liền đưa. Kế tiếp An ca lại cấp Ngô Tiện mua giày, dây lưng cùng dao cạo râu, không có gặp được cái gì nhân viên cửa hàng mắt chó coi thường người khác cẩu huyết tiết mục. Có lẽ là An ca hôm nay mặc quần áo là đại bài, soát tạp thời điểm lấy lại là hắc tạp, cho nên đến mỗi gia cửa hàng đều rất được hoan nghênh. Hai người đi dạo một giờ, điện ảnh Lâm mở màn trước mới đi lên lầu rạp chiếu phim. Ngô Tiện cùng An ca nói giỡn, ngươi nói những cái đó nhân viên cửa hàng có thể hay không cho là ta bị ngươi bao dưỡng, cho là ta là ăn bám, ngươi để ý sao? An ca hỏi. Đương nhiên không ngại, Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, bác sĩ nói ta dạ dày không tốt, ăn cơm mềm hữu ích thân thể khỏe mạnh. An ca, có thể cầm ăn cơm mềm nói như vậy thanh tân thoát tục cũng là không ai. Tiểu tình lữ hai người vào rạp chiếu phim, không một lúc điện ảnh liền mở màn. Ngô Tiện chọn phim nhựa thực không tồi, là sản phẩm trong nước hài kịch, toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm, đặc biệt khôi hài. An ca từ đầu cười đến đuôi, cười bụng đều đau. Điện ảnh ước chừng truyền phát tin 2 giờ, tan cuộc sau An ca còn đang cười. Đây là nơi nào phương ngôn, quá khôi hài đi. Tứ Xuyên cùng Du Châu bên kia, bọn họ bên kia phương ngôn là thật có ý tứ. Ngô Tiện cũng cảm thấy điện ảnh chụp không tồi, An ca quá thích, về sau có cơ hội chúng ta qua bên kia du lịch đi. Được, phóng nghỉ đông liền có thể đi. Nghe nói Tứ Xuyên cái lẩu ăn cực kỳ ngon. Ngô Tiện trong lòng kế hoạch, khoảng cách phóng nghỉ đông cũng không bao lâu. An ân ân gật đầu, ta còn không có đi ra ngoài du lịch quá đâu. Nàng phía trước 18 năm đều qua quá chua xót, phụ thân chỉ biết mang theo tỷ tỷ ra đi du ngoạn, xưa nay sẽ không mang nàng. Nàng bởi vì là vết sẹo trên mặt, cũng không nguyện ý đi ra ngoài chơi, nghỉ liền ở nhà, liền cửa phòng đều rất ít ra. Về sau mỗi năm ta đều mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngô Tiện đau lòng sờ sờ đầu của nàng. An ca cười vui vẻ, hảo nha. Hai người ta nói cười đi ra thương trường, lại đến vãn cơm điểm nhi. Hai người buổi tối không tại xa hoa nhà ăn ăn. Ngô Tiện mang theo An ca đi ăn xuyến màu đỗ, lại mà lại cay, phi thường đã ghiền. Ngô Tiện còn lấy hôn môi có thể giải cay lừa An ca. Trốn tại nửa ẩn nấp ghế lô ăn tẫn đậu hủ, hận không thể ban ngày moa moa, buổi tối đùng đùng bang. Cơm chiều sau Ngô Tiện liền đưa An ca hồi ký túc xá, chính hắn cũng ăn no thỏa mãn trở về ký túc xá. Tại lầu dưới nhà trọ lấy nhân viên cửa hàng nhóm đưa tới chiến lợi phẩm. Hồi ký túc xá sau vốn dĩ là bạn cùng phòng nhóm đều tại, kết quả không có một cái nào ở. Gọi điện thoại hỏi mới biết nói Hình Phúc cùng Lâm Thanh Thủy ra ngoài hẹn hò, Nhị Thất cùng Hạ Khắc cũng đi ra ngoài lêu lổng. Hạ Khắc câu lạc bộ xe đua đã làm lên, cả ngày phao ở trong câu lạc bộ. Nhị Thất một hồi tới, hắn liền lôi kéo Nhị Thất đi khoe khoang chính mình câu lạc bộ. Ngô Tiện cũng không biết câu lạc bộ làm thế nào, đang định cũng đi xem thời điểm, nãy nãy điện thoại đánh tới. Hắn một chuyển được liền nghe được Nhượng Nhượng thanh âm. Ngô Tiện, ngươi như thế nào vẫn chưa trở lại? Ta ở trường học, buổi tối không trở về. Ngô Tiện nói, ta đây có thể đi tìm ngươi sao? Ta ở nhà hảo nhàm chán, ngủ không yên. Nhượng Nhượng nằm tại Ngô Tiện trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn. Nàng cầm Ngô Nãi Nãi di động cầm tới, bản suy nghĩ chơi trò chơi tới. Kết quả Ngô Nãi Nãi di động là lão niên cơ, chỉ có thể nhận gọi điện thoại. Nàng liền rất nhàm chán. Ngô Tiện đương nhiên không thể làm nàng tìm đến mình. Nàng hiện tại lại không phải miêu hình thái. Tới ngủ chỗ nào, ngươi xem tivi chứ? Ngươi không phải thích nhất xem tivi sao? Ngô Tiện đề nghị nói. Xem xong rồi, đại kết cục, mặt khác tivi không tốt xem. Ngô Tiện, ngươi nhanh lên trở về, cầm điện thoại di động của ngươi cho ta chơi. Nhượng Nhượng phía trước chơi đều là Ngô Tiện di động, bên trong có hảo chơi trò chơi. Ngô Tiện cũng là bất đắc dĩ, suy nghĩ ký túc xá cũng là không ai. Bản thân một người cũng không trò chuyện, đơn giản về nhà dụ dỗ Miêu đi. Vì thế đáp ứng Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng vui vẻ cúp điện thoại, đi đến lầu dưới nhà trọ lúc lái xe mới một kiện sự. Hắn cư nhiên quên cầm cấp An ca chuẩn bị lễ vật tống đi. Chỉ có thể ngày mai lại tặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.